Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1410 còn như vậy. Ta liền tự mình tới rồi. Ngày 7 tháng 12 muộn, Madrid Bernabeu sân bóng, Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Dortmund. Đây là bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng tiêu điểm chiến. Real Madrid cùng Dortmund ở giữa đọ sức không chỉ có đem quyết định bản tiểu tổ đầu hai tên. Đồng thời cũng hấp dẫn toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá ánh mắt. Tại liên tiếp đại thắng Atletico cùng Barca về sau, tất cả mọi người rất chờ mong nhìn thấy Real Madrid biểu hiện. Hai chi đội bóng cũng đều hết sức phối hợp, tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền đá rất khai phóng. Ai cũng không có bảo thủ. Dortmund tại mở màn hơn 3 phút đồng hồ, liền từ Suo tại vùng cấm địa tuyến đầu một cước sút xa, uy hiếp đến Real Madrid cầu môn, nhưng không thể ngăn chặn cầu thế. Sút gôn thoáng cao hơn xà ngang, nhưng rất nhanh, Real Madrid liền còn lấy nhan sắc. Kante ở giữa sân đột nhiên bên trên đoạt, trượt sẻng cắt bóng về sau. Dương Dương nhận banh quay người, cấp tốc dẫn bóng xông về phía trước gai. Dương Dương một đường dẫn bóng giết tới Dortmund vùng cấm địa bên trong. Cùng Suarez giao thoa mà quá hạn, gót chân đưa bóng đập cho Suarez. Uruguay tiên phong cùng lên đến hình thành đơn đao, trực tiếp lên chân liền đánh, lại bị thủ môn Weidenfeller ngã xuống đất nhào ở, bỏ lỡ. Rất nhanh, Real Madrid lại một lần bày ra tiến công. Asensio cánh trái chuyền bên trong đến vùng cấm địa, Dương Dương ngừng cầu về sau, trực diện phòng thủ cầu thủ, nhẹ nhàng đưa bóng đẩy đưa đến sau lưng, xếp sau chen vào Isco cùng lên đến trực tiếp liền đánh. Lại là Weidenfeller kịp thời xuất kích, phòng bế Isco sút gôn, đưa bóng lại lần nữa đập ra. Dương Dương liên tục hai lần sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội, nhưng hai lần đều không thể trợ giúp đồng đội dẫn bóng. Đối với cái này, hắn cũng cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ, nhịn không được hướng phía đồng đội cười khổ nhún vai, phảng phất giống như là đang hỏi, Gamon, chớ khẩn trương a, thế nào đều không dẫn bóng đâu. Dương Dương nhìn cũng là rất buồn bực, hắn đoán chừng hẳn là muốn nói, lại như thế tiếp tục, ta coi như mình tới rồi. Ha ha, Dương Dương xác thực hẳn là mình đến một cước, hai lần đơn đao cơ hội đều không thể dẫn bóng, xác thực rất đáng tiếc, nhưng trái lại cũng nhìn ra được. Real Madrid đêm nay tâm thái rất bình thường ổn, trái tim tất cả mọi người cảnh đều rất không tệ, nhất là Dương Dương, bị đá rất bình thường buông lỏng, có lẽ đối bọn hắn tới nói, tại liên tiếp chiến thắng Atletico Madrid cùng Barcelona về sau, đối với mình thực lực có đầy đủ tự tin. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể nhìn thấy, Real Madrid thay phiên cường độ vẫn là rất lớn. Cùng 3 ngày trước đánh Barca so sánh, đêm nay 3 tên giữa trận tất cả đều cho đổi. Trước trận ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, cũng toàn đổi, dạng này thay phiên cường độ, phóng nhãn toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Ngoại trừ Real Madrid bên ngoài, chỉ sợ là tìm không thấy nhà thứ hai. Từ một điểm này chúng ta cũng không khó coi ra. Chính như truyền thông cùng phân tích nhân sĩ nói, Real Madrid băng ghế độ dày thật sự là quá mạnh. Dương Dương cùng Real Madrid đồng đội quan hệ phi thường tốt. Không có người lại bởi vì đấu trường bên trên phối hợp mà náo ra mâu thuẫn. Mà Dương Dương cũng không có mình tới ý nghĩ. Đêm nay hắn càng nhiều vẫn là lấy mình làm hấp dẫn hỏa lực nhân vật. Vì đồng đội sáng tạo ra cơ hội, bởi vì hắn rất rõ ràng. Dortmund phòng thủ chiến thuật nhất định là vây quanh hắn đến tổ chức. Phút thứ 28, nguyên bản đè vào trước mặt Dương Dương đột nhiên từ lớn vùng cấm địa bên trong ra bên ngoài chạy, lập tức hấp dẫn Dortmund phòng thủ cầu thủ lực chú ý. Tất cả đều căng thẳng thần kinh, mà nguyên bản mai phục tại ở ngoài vùng cấm vây, Suarez lại đột nhiên trước chen vào. Hai người tạo thành một lần giao nhau vị trí chạy. Các Vahan bên phải đường cấp tốc đưa ra một cước thấp phẳng cầu truyền bên trong, trực tiếp đem bóng ra đưa đến cầu phía trước cầu môn. Suarez vượt lên trước một bước đúng chỗ, phía trước cầu môn nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, cầu tiến á, Real Madrid Suarez phía trước cầu môn đẩy bắn phá khung thành. Vừa mới chúng ta còn tại nói, không thể cho Real Madrid tùy tiện đánh vào vùng cấm địa cơ hội. Nhưng Dortmund nhìn giống như cũng không là đặc biệt để ý. Kết quả lần này liền bị thiệt lớn. Các Vahan bên phải đường biểu hiện được rất bình thường sinh động. Từ pha quay chậm chiếu lại liền, có thể nhìn thấy Real Madrid lần này tiến công phối hợp đánh cho phi thường xảo diệu. Dương Dương đột nhiên lui về, kéo ra khỏi phòng thủ cầu thủ. Suarez nhanh chóng xuyên thẳng sau lưng, bắt lấy Dương Dương lôi kéo ra đứng không, nhẹ nhõm phía trước cầu môn đẩy bắn trúng đích. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, Dương Dương lôi kéo rất bình thường mấu chốt. Cái này thể hiện ra hắn đêm nay tại trận đấu này bên trong tác dụng cùng vai trò nhân vật. Theo Real Madrid một cầu dẫn trước về sau, dần dần chậm lại thế công, bị đá càng có kiên nhẫn. Vừa mới kinh lịch mấy trận khổ chiến về sau, tiếp xuống lại là muốn tham gia FIFA Club World Cup. Real Madrid hiện tại cũng là có ý thức giảm bớt đội bóng tranh tài tiêu hao, khai thác càng thêm bớt lo dùng ít sức đấu pháp, mà không phải một vị cùng đối thủ cùng chết. Tại trên trình thể thực lực, Real Madrid là chiếm cứ ưu thế. Dortmund đang bán đi mấy tên đại tướng về sau, thực lực cùng Real Madrid vẫn là có chênh lệch rõ ràng. Bây giờ lại là tại Bernabeu, Real Madrid rất bình thường thuận lợi khống chế được cầu quyền cùng nhịp điệu thi đấu. Hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy Real Madrid một cầu dẫn trước mà kết thúc. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Dortmund bắt đầu hướng phía trước tạo áp lực, nhất là tại bên trong trước trận bước đoạt. Tiểu tướng Dembo tại mở màn sau không bao lâu, liền lợi dụng năng lực cá nhân của mình, tại vùng cấm địa phía bên phải cầm banh sau cưỡng ép đột phá. Tại bên trong cấm khu giữa đám người đột nhiên lên chân gõ cửa, dọa đến Navas nghiêng người bay nhào, lúc này mới mạo hiểm đem cầu đập ra. Tên này Dortmund tiểu tướng tại năm nay mùa hạ lấy 1.500 vạn euro từ Ligue 1 Rennes chuyển nhượng đến Dortmund, sau đó ngay tại Bundesliga biểu hiện ra kinh người tiềm lực. Đây đối với nhất danh 19 tuổi cầu thủ tới nói, có thể nói là coi như không tệ. Hiện nay châu Âu giới bóng đá, 20 tuổi trở xuống tuổi trẻ cầu thủ bên trong, nóng bỏng nhất hai tên cầu thủ đều là đến từ nước Pháp. Một cái là Dortmund Ousmane Dembélé, một cái là Monaco Mbappé. Cái này hai tên cầu thủ nhận lấy trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chú ý, đồng thời cũng là Real Madrid trọng điểm chú ý mục tiêu. Ai cũng biết, Dương Dương 30 tuổi, Real Madrid bắt đầu vì Dương Dương tìm kiếm người nối nghiệp. Dembo cùng Mbappe đều là cân nhắc nhân tuyển, cho nên trận đấu này, đại biểu Dortmund xuất chiến Dembo cũng biểu hiện được cực kỳ phấn khởi. Nhưng đối mặt Dortmund phản công, Real Madrid cũng rất nhanh còn lấy nhan sắc. Tất cả mọi người tổng kết ra một chút kinh nghiệm, đó chính là Real Madrid đối mặt cường hãn đối thủ, thường thường đều là gặp mạnh càng mạnh, như trước vẫn là đến từ cánh phải phản kích. Modric tiếp vào các Vahan truyền bóng về sau, cấp tốc hướng phía trước thúc đẩy, cũng đưa ra một cước thẳng truyền bóng. Dương Dương nhanh chóng trước chen vào về sau, tại vùng cấm địa phía bên phải đuổi kịp cầu về sau, trực tiếp lên chân, đưa ra một cái thấp phẳng cầu truyền bên trong. Trung lộ Suarez cấp tốc cùng lên đến, trực tiếp một cước đẩy bắn, xuyên thủng Dortmund cầu môn. 2-0, cả tòa Bernabeu sân bóng nhất thời liền bạo phát. hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá tại khan cả giọng hò hét. Đang điên cuồng phát tiết nội tâm phấn chấn cùng kích động. Real Madrid nhanh chóng phản kích thật là phi thường có uy hiếp. Dortmund tại tăng cường tiến công đồng thời, vẫn là phải chú ý một chút phía sau mình. Hiện tại tình thế đối Real Madrid phi thường có lợi. Dortmund nhất định phải bị đá càng thêm cẩn thận một chút. Real Madrid hai cầu dẫn trước, tựa hồ cũng làm cho Dortmund có chút lo lắng. Trên thực tế, trước mắt tiểu tổ gia biên quyền đã không có huyền niệm. Khẳng định chính là tại Real Madrid cùng Dortmund ở giữa sinh ra. Hai đội trận này tiêu điểm chiến càng nhiều là vì tiểu tổ đệ nhất tranh đoạt quyền. Hiện nay, Real Madrid đã hai cầu dẫn trước. Đối với Dortmund tới nói, bọn hắn nhất định phải cân nhắc đến. Tiểu tổ đầu tiên là thật không nữa đáng giá bọn hắn liều mạng như vậy. Thậm chí không tiếc bốc lên khả năng bị đại thắng phong hiểm. Dortmund chủ soái Thomas Tuchel hiển nhiên đối với chuyện này là có nghi ngờ trong lòng. Bởi vì hắn trước mắt tại Dortmund tình cảnh cũng không lý tưởng. 13 vòng Bundesliga sau khi đá xong, hắn mới xếp ở vị trí thứ 6. Nếu như sân khách thảm bại cho Real Madrid, hắn rất có thể trực tiếp tan học. Cho nên, Tuchel cuối cùng vẫn lựa chọn ổn thủ phản kích. Theo Dortmund cầu ổn, Real Madrid bắt đầu khống chế được cầu quyền. Cũng tại phút thứ 77, tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu bên trái, tiếp vào đến từ sườn phải và quét chuyền bóng về sau. Dương chân phải ổn ổn đương đương đưa bóng từ giữa không trung cho tháo xuống tới. Cũng cấp tốc một cước nửa cao cầu đánh góc xa. Bóng ra nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua Weidenfeller tay cùng chân. Chậm rãi đã rơi vào sau lưng cầu môn, đâm vào phải cột dọc bên trong, rơi vào Dortmund cầu môn. 3-0, goal, dương một cước tiêu sái xảo bắn, lại một lần nữa gõ Dortmund cầu môn. 3-0, Real Madrid hiện tại có thể nói là thế như trẻ tre. Tại bảy so với không toàn thắng Barcelona về sau, trở lại sân nhà lại lần nữa ba cầu dẫn trước. Tiến công tình thế làm cho người khó có thể tin. Ba cầu dẫn trước về sau, Real Madrid cũng bắt đầu tiến hành thay người điều chỉnh. Dortmund thì là tiếp tục làm gì chắc đó. Kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Phút thứ 88, Đại Hoàng Phong, Bambobi, bắt lấy một lần nhanh chóng cơ hội phản kích. Aubameyang lấy cực nhanh tốc độ nghiêng chen vào Marcelo trước chen vào sau lưu lại xuống tới quay. Người, hắn cơ hồ là lợi dụng người tốc độ cưỡng ép đột phá. Cũng một đường dẫn bóng vọt tới Real Madrid vùng cấm địa phía bên phải. Cấp tốc đưa ra một cước thấp phẳng cầu truyền bên trong đến cầu phía trước cầu môn. Lửa nhỏ tiễn roi tại Ramos dây dưa dưới. Một đường bắn vọt. Cuối cùng một cước sẻng bắn, đem Aubameyang truyền bên trong cầu đưa vào Real Madrid cầu môn. Vì Dortmund lật về một ván, bảo vệ mặt mũi, 3-1, Real Madrid cuối cùng sân nhà nương tựa theo dương một truyền một bắn. Suarez lập cú đúp, đánh bại Dortmund, đường tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc, Dortmund cầu thủ nhìn không có chút nào uể oải. Đoán chừng bọn hắn lúc trước liền đã so sánh thi đấu kết quả có tâm lý chuẩn bị. Mà lại bọn hắn cũng tại giai đoạn sau cùng lật về một cầu. Từ trên mặt bọn họ thần sắc đến xem, tối thiểu nhất tinh thần của bọn hắn không có tán loạn. Đây là một chi hết sức trẻ tuổi đội bóng. Aubameyang, Roy, Dembo, Weigl, cứ việc Dortmund liên tục mấy năm đều bán đi đương ra ngôi sao bóng đá. Nhưng chi này đội bóng luôn có thể tìm tới xuất sắc vật thay thế. Bọn hắn những năm gần đây đã tạo thành một bộ vận hành có thứ tự kinh doanh cơ chế. Khiến cho bọn hắn cũng không sợ hãi bán đi ngôi sao bóng đá. Dương làm Real Madrid cầu thủ. Lễ phép cùng chuẩn bị đi xuống sân bóng Dortmund cầu thủ gặp mặt. Cảm nhận được trên người bọn họ kia cỗ tinh khí thần. nhất là tuổi trẻ của bọn họ cùng sức sống. Hắn rõ ràng ý thức được, đây chính là Ajax cần thiết học tập, đồng dạng là lưu không được nhân tài. Vậy dứt khoát đừng lưu lại, nghĩ biện pháp đào móc cùng bồi dưỡng được càng nhiều nhân tài. Đây mới là Ajax sau đó phải đi đường, đồng thời cũng là Dương Dương đào đến Van Gaal nguyên nhân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?